Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người là câu chuyện về Jin Seon Cheon trung sĩ. Chính xác hơn, đó là diễn xuất của Kang Woo-jin trong phòng đọc kịch bản, nơi tập trung hơn 100 người. Anh là nhân vật đáng chú ý trong hòn đảo mất tích, được bàn tán rất nhiều, cũng thu hút không ít sự quan tâm. Bởi vì quá trình tuyển chọn diễn viên kỳ lạ đến mức khó tin. Thêm vào đó, anh hiện là diễn viên hot nhất trong giới giải trí. Không có gì lạ khi mọi ánh mắt của diễn viên và ekip đều đổ dồn vào anh. Vậy nên hầu hết các nhân viên trong đoàn đều nghĩ như thế này khi nhìn Woo-jin. Hẳn là áp lực lắm. Cảm giác bị đè nén. Áp lực nặng nề. Phần lớn trong số hơn 100 người ở đây đều có chung suy nghĩ đó. Ngoại trừ đạo diễn Kwon Ji-taek và Ryu Jung-min, nhưng bầu không khí ấy bị Woo-jin lật đổ chỉ trong chớp mắt. Mọi người đều thay đổi tư thế, điều chỉnh thái độ, cái quái gì thế này? Quá sức tưởng tượng, không hề có chút do dự hay băn khoăn nào. Ngay từ đầu cậu ta đã không cảm thấy áp lực sao? Ra là vậy. Đây chính là lý do tại sao đạo diễn Kwon chọn cậu ta. Đúng là hàng thật, không những không bị không khí căng thẳng này làm chùn bước, mà thậm chí còn lấn át nó. Không phải vậy, thực chất, Kang Woo-jin đang cảm thấy vô cùng áp lực. Trời ạ, bao nhiêu ánh mắt này, đúng là ngộp thở thật. Nhưng anh kìm nén nó, ép xuống từng chút một, cảm giác như đang vùng vẫy để bứt phá. Đồng thời cũng sinh ra một chút kiêu hãnh kỳ lạ, vì nếu vượt qua được tình huống này, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao thì buổi đọc kịch bản vẫn tiếp tục, ở đây toàn là những diễn viên thực lực, hiện trường này không dễ bị lung lay chỉ vì chút bất ngờ. Nhanh chóng, Ryu Jung-min dẫn đầu, kéo theo các diễn viên khác lần lượt nhập vai, đọc thoại không ngừng, nhiệt độ dần tăng cao. Máy lạnh bật hết công suất nhưng bầu không khí vẫn càng lúc càng nóng lên. Một số diễn viên bắt đầu lau mồ hôi. Ryu Jung-min đối thoại với Kang Woo-jin. Jin Seon-cheon, cậu còn chưa tỉnh táo sao? Nếu mệt quá thì tôi có thể để cậu ra ngoài nghỉ. Kang Woo-jin chạm mắt với Ryu Jung-min. Một nụ cười xuất hiện nơi khóe môi anh. Gượng gạo nhưng chân thành hết mức có thể. Giống như một con ốc vít bị lỏng lẻo. Hát hoàn toàn ổn thưa đại đội trưởng. Chắc chứ? Vâng, chắc chắn. Cậu đã lên trung sĩ rồi. Giữ chắc bụng mà chịu đựng đi. Nếu không ổn thì nói. Vâng, rõ. Nhưng có gì đó kỳ lạ trong Jin Seon Cheon trung sĩ. Giọng điệu của anh ta mang theo một sắc thái khó chịu. Một cảm giác bất an mơ hồ. Và như để chứng minh điều đó, ánh mắt Kang Woo-jin đột nhiên trở nên sắc bén. Đồ khốn kiếp, về cơ bản, Jin Seon-cheon trung sĩ là một kẻ nhút nhát, nhưng bên trong lại ẩn chứa một con thú hoang dã. Dù vậy, ranh giới giữa hai mặt tính cách này không rõ ràng, nhưng nó có mùi, một mùi hương kỳ quái khiến đối phương cảm thấy bất an. Đó là một quá trình xây dựng dần dần. Kang Woo-jin không chỉ đơn thuần thể hiện hai mặt tính cách cùng lúc, mà đang vẽ nên một bóng hình mơ hồ, khó nắm bắt. Ha Yura, người từng được đào tạo bài bản, khẽ cau mày, cậu ta có thể thể hiện kiểu nhân vật khiến người ta muốn tránh xa dễ dàng như vậy sao? Có những người mà ngay cả khi họ không làm gì sai, không gây ra bất kỳ rắc rối nào, vẫn khiến ta cảm thấy khó chịu khi ở gần. Giờ phút này, Kang Woo-jin chính là kiểu người như vậy. Không hẳn là bình thường, mà còn thấp hơn một chút. Ranh giới ấy từ từ thấm vào không khí. Cau mày, Ha Yura lên tiếng với Jin Seon-cheon trung sĩ. Jin Seon-cheon trung sĩ, đứng đó làm gì thế? Giật mình, Jin Seon-cheon trung sĩ lắp bắp. Tê tôi, xin lỗi. Còn việc tôi bảo làm sáng nay, tôi sẽ làm ngay, ha, được rồi. Ánh mắt của Jin Seon-cheon trung sĩ thay đổi, mức độ khác biệt phụ thuộc vào đối tượng anh ta đối diện. Các diễn viên đang tương tác trực tiếp với Ujin đều cảm nhận được điều đó. Cậu ta thay đổi ánh mắt từng chút một. Lẽ nào cậu ta đang điều chỉnh theo người đối diện sao? Dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ, nhưng ánh mắt cho thấy rõ sự phân biệt giữa những người anh ta coi thường và những người anh ta tôn trọng. Lúc này, Jin Seon-cheon trung sĩ, sau khi đối thoại với Ha Yura, khẽ động môi, anh ta đang nhai thứ gì đó, là phần thịt trong miệng mình. Anh ta khạc nó ra và bật ra một giọng nói trầm thấp. Thô ráp, hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Con khốn này, tại vị trí ngồi cao nhất, đạo diễn Quân Kỳ Tích khẽ vuốt cằm, trọng âm, nhịp điệu, tông giọng, phát âm, cách đẩy hơi, tất cả đều được sắp đặt sẵn sao? Kang Ujin đang kiểm soát hoàn hảo giọng nói của cả hai nhân cách. Và ngay khi đến lượt mình kết thúc, anh trở về trạng thái bình thường một cách xuất thần. Lật trang kịch bản với vẻ điềm nhiên, Quân Kỳ Tích khẽ nhếch mép cười. Không phải hai người, mà là ba người đang ngồi đây. Cảnh tượng ấy khiến anh ta trông như một kẻ đa nhân cách thực thụ. Ngày hôm sau, 4 tháng 8, Nhật Bản đang xôn xao vì bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Kẻ Xa Lạ. Một tác phẩm truyền thể từ tiểu thuyết của tác giả Akari, người sở hữu hàng loạt tác phẩm bán chạy. Đặc biệt, bộ phim còn do Kiyotaro, một đạo diễn bậc thầy của Nhật Bản, trực tiếp cầm trịch. Và rồi, một bài báo đầy bất ngờ được đăng tải vào ngày hôm qua. GT, tác phẩm của nhà văn Takikawa Akari, do đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro thực hiện Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Kẻ Xa Lạ đã hoàn tất việc chọn diễn viên chính. Nhưng ai mới là diễn viên Hàn Quốc đảm nhận vai này? Bài báo đầu tiên xuất hiện trên trang cổng thông tin số 1 Nhật Bản. Nó được đăng ngay trên trang chủ chuyên mục giải trí, thu hút sự chú ý lớn. Hiện tại, số lượng bài đăng về chủ đề này đã tăng đáng kể. Bởi vì đây là một chủ đề quá hot tại Nhật Bản. Cộng với việc xuất hiện ngay trang chủ, phản ứng của cư dân mạng bùng nổ gần như ngay lập tức. Bình luận đổ về theo thời gian thực. Bài báo này có thật không? Thật sự có diễn viên Hàn Quốc tham gia sao? Không thể nào, chắc chắn đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Không phải vai phụ mà là vai chính ư? Nếu đây là sự thật, ai sẽ là người được chọn? Tôi chỉ mong đừng phá hỏng Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Kẻ Xa Lạ. Nếu là vai chính, chắc phải là một diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Ai thế nhỉ? Tò mò quá. Một bài báo thật đột ngột, lâu lắm rồi mới có diễn viên Hàn Quốc đóng phim Nhật Bản. Diễn viên Hàn Quốc diễn bằng tiếng Nhật học thuộc lòng á. Chắc sẽ gượng gạo lắm, tin này có vẻ là giả quá. Nhịp độ bình luận diễn ra nhanh như chớp. Chỉ trong vài giây, hàng chục phản hồi mới xuất hiện. So với hôm qua, sức lan truyền của tin tức này còn mạnh hơn. Điều đó chứng tỏ mức độ quan tâm đang tăng vọt. Chẳng mấy chốc, bài báo này được gắn thẻ, chia sẻ liên tục, tạo thành một làn sóng trên mạng xã hội. GT 29 Y, link bài báo, tin này có thật không? Có thể mong đợi được không? Nghe nói có diễn viên Hàn Quốc tham gia, là fan K-drama, tôi hoàn toàn ủng hộ. Không chỉ lan rộng trên một nền tảng, mà nó còn tràn ngập khắp các mạng xã hội lớn. Trên nền tảng có lượng người dùng cao nhất, bài báo này thậm chí còn leo lên top tìm kiếm chỉ trong chớp mắt. Thực tế, Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Kẻ Xa Lạ đã từng gây tranh cãi ngay từ khi công bố sản xuất. Và tin tức lần này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Phản ứng của công chúng Nhật Bản chia làm hai thái cực. Một nửa ủng hộ, một nửa phản đối. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng của bộ phim đang bùng nổ hơn bao giờ hết. Một cú twist khiến tất cả phải bất ngờ. Hả, đột nhiên lại có diễn viên Hàn Quốc, và còn đóng vai chính. Dĩ nhiên, trước đây cũng từng có diễn viên Hàn Quốc tham gia phim Nhật. Nhưng không phải là chuyện phổ biến. Hơn nữa, Lần này mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, gọi là một cú sốc mới mẻ nghe có vẻ tích cực. Nhưng bản chất của nó vẫn là sự xa lạ, và sự xa lạ thì khó mà tiếp nhận ngay lập tức. Sự phân cực trong phản ứng của dư luận Nhật Bản có thể xem như một thước đo. Liệu họ đã quen thuộc với sự xuất hiện của diễn viên Hàn Quốc hay chưa? Nói cách khác, đây lại là một cuộc tranh luận về làn sóng Hallyu. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn có những bình luận đầy tích cực. Tôi thực sự ủng hộ. Dạo này diễn viên Nhật toàn diễn một màu. Tôi chỉ xem K-drama thôi. Từng chút một, những ý kiến ủng hộ dần gia tăng. Và khi tin tức này lan rộng khắp các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn tại Nhật Bản, tin này vẫn đang lan truyền. Chắc chắn là thật chứ. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ đây chỉ là tin giả thôi mà. Chẳng phải do phía hãng phim cố tình tung tin để PR sao? Báo giới Nhật Bản bắt đầu sục sôi. Diễn viên Hàn Quốc, có tin đồn nào trước đó không? Hoàn toàn không có. Từ hôm qua đến hôm nay, những phóng viên tiếp cận tin tức này đều đang lao vào xác minh sự thật. Báo nào là người đầu tiên đăng tin? Chúng tôi đang kiểm tra. Liên hệ với hãng phim Touga, xác minh xem đây có phải tin thật hay không. Dù là các tập đoàn truyền thông lớn hay những công ty báo chí nhỏ hơn, tất cả đều nhanh chóng vào cuộc. Bởi vì cả đạo diễn Kiyotaro lẫn tác giả Akari đều có sức ảnh hưởng khổng lồ trong nền công nghiệp giải trí Nhật Bản. Diễn viên Hàn Quốc đột nhiên được chọn đóng chính á. Dù đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro có lập dị đến đâu đi nữa, chuyện này cũng quá bất ngờ mà. Nhà văn Akari thực sự đã đồng ý chuyện này sao? Hiện tại, thông tin về sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ mới chỉ dừng lại ở tiêu đề phim, đạo diễn và xác nhận sản xuất. Còn về dàn diễn viên hay nội dung phim thì hoàn toàn chưa được tiết lộ. Vì vậy, dư luận vẫn đang nghiêng về giả thuyết đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Diễn viên Hàn Quốc tham gia sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Tranh cãi bùng nổ, các trang báo nhanh chóng đăng tải những bài viết với nội dung tương tự. Những tin tức giật gân liên tục xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Diễn viên Hàn Quốc trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Người hâm mộ tiểu thuyết gốc bày tỏ hoang mang. Tốc độ lan truyền của tin tức này chẳng khác nào cháy rừng. Dù ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, thậm chí trên toàn cầu, báo chí đều nhanh chóng nhập cuộc để đưa tin. Vấn đề này không chỉ làm dậy sóng trên mạng xã hội mà còn lan đến cả ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản. Tại các đài truyền hình lớn, nghe nói đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro đã chọn một diễn viên Hàn Quốc. Ây, thật sao? Tôi cũng vừa đọc tin về dự án này mấy ngày trước. Sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ là một tiểu thuyết bán chạy lắm mà. Sao lại đột ngột có diễn viên Hàn Quốc chứ? Chắc chỉ là tin đồn thôi. Ngay cả các diễn viên Nhật Bản vẫn đang tiếp tục quay phim cũng không thể ngó lơ tin tức này. Xem này, đạo diễn Tanoguchi lại gây chấn động nữa rồi. Hửm, à, đây chẳng phải chỉ là chiêu trò quảng bá thôi sao? Phía hãng phim cố tình tung tin à, nhưng nếu vậy thì chi tiết lại quá rõ ràng rồi. Nếu bây giờ để thông tin tràn lan rồi sau đó rút lại, thể nào cũng bị công chúng ghét bỏ. Nhưng liệu họ có thực sự chọn một diễn viên Hàn Quốc cho vai chính trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ không? Nếu chuyện này là thật, thì sẽ còn náo loạn hơn gấp mấy lần. Dĩ nhiên, các công ty quản lý và nhà sản xuất phim tại Nhật Bản cũng không thể ngồi yên. Tất cả những điều trên chỉ mới diễn ra trong 2 ngày kể từ khi tin tức nổ ra. Nhưng sức nóng vẫn không ngừng gia tăng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện này chắc chắn sẽ còn ầm ĩ hơn trong những ngày tới. Cùng lúc đó, một trong những người đứng giữa tâm bão, đạo diễn Kiyotaro Tanoguchi. Hừm, ông ta đang ngồi một mình trong phòng họp của Touga, công ty sản xuất sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Đạo diễn lặng lẽ quan sát tình hình hỗn loạn đang diễn ra trên màn hình điện thoại. Nhìn ông ta lúc này chẳng khác nào mắt bão, ở giữa cơn cuồng phong nhưng lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, ông đặt điện thoại xuống, chợt nhớ đến một người đàn ông có tóc buộc đuôi ngựa. Rồi khẽ lẩm bẩm bằng tiếng Nhật, giữ nguyên tình trạng này trong khoảng một tuần, phải không nhỉ? Dáng vẻ ấy chẳng khác nào mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Trong khi đó, tại đài truyền hình tư nhân TBE của Nhật Bản, một người đàn ông gầy gò bước ra từ văn phòng giám đốc. Khẽ thở dài, đó là đạo diễn chương trình Army Talk Show, Shiki Shinzo. Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng, các nữ biên kịch lập tức súng lại. Đạo diễn, giám đốc nói gì vậy à? Sao trông anh có vẻ căng thẳng thế? Không lẽ dự án bị hủy à? Trước ánh mắt lo lắng của họ, Shinzo bật cười nhẹ. Không, ngược lại, ông ấy bảo cứ thử làm đi. Có vẻ ông ấy hứng thú với dự án K-Drama Week hơn cả phỏng vấn Kang Ujin. Vậy thì tốt quá rồi. Các biên kịch thở phào nhẹ nhõm. Shinzo bước tới bàn làm việc, nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch. Trước tiên, báo tin xác nhận với Ujin. Yuki, cô theo tôi chỉnh sửa lại kế hoạch, đồng thời chốt lịch quay và hoàn thiện format chương trình. Nếu có thể, cố gắng giải quyết trong hôm nay. Vậy là lại phải thức trắng đêm rồi. Ha ha, chẳng phải chuyện lạ nữa đúng không? À, còn vấn đề khán giả nữa. Ý anh là ưu tiên chọn fan của Han Ryang đúng không? Shinzo nhặt một tập tài liệu lên, gật đầu, đúng vậy, càng nhiều fan của Ujin tham gia thì càng tốt. Rõ rồi, à, có cần thuê phiên dịch không ạ? Với trình độ tiếng Nhật của Ujin thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cứ thuê thêm cho chắc. Sau khi ghi chú lại những việc cần làm, Shinzo cùng nhóm biên kịch di chuyển đến phòng họp. Trên đường đi, biên kịch chính đột nhiên vỗ tay đánh bốp một cái. À, đạo diễn, anh có đọc tin về Tanoguchi Kiyotaro chưa? Họ nói ông ấy đã chọn một diễn viên Hàn Quốc cho dự án mới đấy. Vì đây là tin tức đang làm chấn động cả nước Nhật. Shinzo chỉ khẽ gật đầu. Tôi có đọc rồi, sáng nay giám đốc cũng nhắc đến chuyện đó. Chắc chắn tin này sẽ còn gây ồn ào thêm một thời gian nữa. Xét cho cùng, chỉ riêng cái tên Tanoguchi Kiyotaro đã là một nhân vật khổng lồ trong giới rồi. Chưa kể tác phẩm này lại dựa trên tiểu thuyết của Takikawa Akari. Tôi cũng rất thích sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Đọc cuốn đó cực kỳ cuốn luôn, nên khi nghe tin nó được chuyển thể thành phim, tôi đã mong đợi lắm. Nhưng mà việc có một diễn viên Hàn Quốc tham gia thì hơi bất ngờ thật. Phản ứng của công chúng thế nào rồi? Tôi không chắc lắm, nhưng hình như chia thành hai luồng ý kiến. Có người chửi bới, có người lại mong đợi. Dù sao thì trên SNS hay các diễn đàn cũng đang bàn tán rầm rộ. Shinzo PD mở cửa phòng họp, nhún vai như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Dù sao thì đạo diễn và tác giả nguyên tác đều là những cái tên lớn. Quy mô dự án cũng không nhỏ, nên phản ứng thế này là đương nhiên. Dù sao thì bộ phim cũng đang được quảng bá miễn phí nhờ tranh cãi này rồi. Thật sự bất ngờ luôn. Ai mà ngờ một diễn viên Hàn Quốc lại tham gia chứ? Chắc chắn phải là một trong những ngôi sao hàng đầu rồi. Đúng không? Chưa có gì là chắc chắn cả. Chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra mà. Thì cũng đúng, nhưng mà với một tin đồn như thế này thì khó mà là bịa đặt được. Tôi cảm thấy nó rất có khả năng là sự thật. À, nếu bài báo đó đúng thì chắc chắn đài mình phải mời diễn viên đó về phỏng vấn rồi. Đúng không? Nếu là ngôi sao hạng A thì khó lắm. Ngay lúc đó, Shinzo PD đặt một ngón tay lên tập tài liệu trong suốt trước mặt mình. Trước tiên, cứ tập trung vào Ujin đã. Đừng mất thời gian lo chuyện khác. Hai ngày sau, thứ năm, ngày sáu, trường quay bạn thân nam, nơi đang quay những phân đoạn cuối của bộ phim, đoàn làm phim đã thiết lập cảnh quay ở hành lang và phòng họp. 2. Quốc tịch. Hiện tại, họ đang ghi hình cảnh sinh hoạt thường ngày của Hoa Jin và các diễn viên phụ. Còn Tang U Jin, người chuẩn bị xuất hiện trong phân đoạn tiếp theo, đang ngồi một góc để chỉnh trang lại lớp trang điểm. Lúc đó, một nhân viên trang điểm vỗ nhẹ miếng bông lên mặt U Jin rồi hỏi. U Jin, cậu có thấy bài báo đó không? Cái gì mà cậu bị đa nhân cách ấy? Thật vớ vẩn, chỉ vì nổi tiếng mà đủ kiểu tin đồn nhảm đều xuất hiện. Người trợ lý bên cạnh cũng lên tiếng. À, tôi cũng thấy đó. Có bài báo còn nói rằng quá khứ của cậu chỉ là một màn diễn xuất nữa kìa. Báo chí trong ngành này chẳng bao giờ thay đổi nhỉ. Lúc nào cũng theo cùng một kịch bản. Đọc bình luận mới thấy đúng là nực cười. Tất cả chỉ vì U Jin quá nổi tiếng thôi. Họ chẳng quan tâm đờ ến sự thật. Chỉ muốn có chuyện để bàn tán. Đúng là phiền thật. Nhưng U Jin à, cậu đừng để tâm đờ ến mấy chuyện đó nhé. Kiểu gì vài ngày nữa nó cũng chìm thôi. Mà tôi thấy cậu cũng chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Lúc nào cũng vững vàng như vậy. Tang U Jin, với khuôn mặt thản nhiên, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. À, vâng, tôi không để ý lắm. Thực tế cũng đúng như vậy. Dù không thể hoàn toàn phớt lờ, nhưng quản lý Choi Sung Ji-on đã bảo sẽ xử lý, nên chắc không có vấn đề gì. Ngay khi U Jin vừa quay người sau khi hoàn thành việc trang điểm. U Jin à, Choi Sung Ji-on, với mái tóc buộc đuôi ngựa, xuất hiện cùng một nụ cười và ra hiệu bảo U Jin lại gần. U Jin tò mò tiến đến, và Sung Ji-on ghé sát thì thầm vào tai cậu. Ermi Talk Show vừa gửi tin, cậu đã được xác nhận tham gia chương trình với tư cách khách mời sâu lâu. Dự kiến vào cuối tháng 8, dù sao thì cũng là ghi hình trước, nên thời gian có thể linh hoạt, nhưng đó chưa phải tất cả tin tức. Và này, bản chỉnh sửa của mấy bài cover của cậu đã hoàn thành rồi. Mới xong à, U Jin có hơi bất ngờ nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh khi đáp lại. Nhanh thật, bản phối khí khá ổn, mà vốn dĩ cậu hát cũng đỉnh sẵn rồi. Kết thúc lịch trình hôm nay, đi nghe thử xem sao nhé. Giờ chỉ còn bước cuối cùng. À mà này, cậu định đặt tên kênh là gì? Tên kênh YouTube, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. U Jin trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên nghiêm túc, rồi chậm rãi lên tiếng. Kang U Jin Bo Ke, hết, cách chương.